Hàm Đào, chương 122, Vũ Nhân, gocchuyenaudio.com. Đan Y chậm rãi tách cặp chân thon dài trắng nõn kia ra xem xét, tim ngăn không được mà bắt đầu đập nhanh hơn, tựa như lần đầu tiên hai người lần đầu tiên hôn, có điểm hưng phấn, lại có điểm không biết làm sao không thấy xuất huyết, chỉ là sưng đỏ đến lợi hại đem chút băng cơ ngọc thủy cao cuối cùng đều bôi lên, một lần nữa đắp chăn đàng hoàng, che khuất phong cảnh mê người kia. Đan Y ngẩng đầu nhìn Thần Tử Thích nhịn không được mà trộm cười. Ngốc điểu, cười cái gì a? Thần Tử Thích liếc nhìn y một cái, duỗi tay ra niết cái eo trơn bóng của y, Đan Y bỏ qua đi, đè ở trên người Thần Tử Thích. Thích thích, chúng ta tối hôm qua viên phòng. Lời này nói ra có điểm ngốc nhưng y vẫn nhịn không được muốn cùng người yêu chia sẻ cảm giác vui sướng khó lòng giải thích này. Viên cái gì phòng, hai ta cũng chưa thành thân. Thần Tử Thích kéo chăn che khuất nửa bên mặt, chỉ lộ đôi mắt ở bên ngoài, cách chăn muộn thanh muộn khí mà nói. Cái này gọi là tàng tiểu. Như thế nào nghe biệt nữ vậy a? Đan Y nghiêng đầu, một lần nữa chui lại trong chăn, rúc vào Thần Tử Thích. Phương thức biểu đạt thân mật của chim non chính là rúc vào đối phương. Thần Tử Thích sớm thành thói quen, để y cọ lại đây, chỉ là trên lưng Đan Y có thương tích chỉ có thể nằm nghiêng để ngủ, cái rúc này, hơi thở ấm áp liền trực tiếp phun ở bên lỗ tai Thần Tử Thích có chút ngứa. Đêm qua kỳ thật phi thường hung hiểm, nếu không phải đánh bậy đánh bạ tìm được loại phương pháp trao đổi nội lực này, Đan Y rất có thể sẽ gân mạch đứt đoạn, không chết cũng bị phế. Lúc này nằm bên nhau, có một loại cảm giác nhẹ nhàng khi sống sót qua tai nạn. Cha mẹ ta cũng không biết khi nào trở về, nếu không chúng ta không đợi bọn họ trước bái đường rồi nói sau. Đan Y trong ổ chăn sờ soạng, sờ đến bàn tay Thần Tử Thích nhẹ nhàng câu lấy một ngón tay của hắn. Thần Tử Thích đem cái tay kia lấy ra, nhìn mặt trên băng gạc. Tối hôm qua lăn lộn như vậy, trên bàn tay Đan Y lại xuất huyết, bỏ nửa ngày công phu mới quấn lại được. Lúc này trên băng gạc chỉ có vài vết máu, nghĩ đến là sau nửa đêm lại vỡ ra. Đừng lộn xộn, ngươi không đau sao? Đan Y lắc lắc đầu, thời điểm đau nhất đã qua, chút đau này y hoàn toàn chịu được cũng không để ý, không gặp cha mẹ, ngươi cho là nạp thiếp sao? Thần Tử Thích ở đầu ngón tay y cắn một ngụm, một lần nữa thả lại trong chăn, trong ổ chăn cùng y câu ngón tay. Không phải, chỉ cần ta đem lông đuôi tốt nhất cho ngươi. Đan Y nói một nửa, lại không nói nữa. Đây là thói quen của Phượng Hoàng bọn họ, đối với Thích Thích mà nói, vẫn dựa theo tập tục đại trương mới tốt. Ân, Thần Tử Thích nghe thấy lông đuôi, quay đầu nhìn y, đột nhiên nhớ tới, nhiều năm như vậy hắn cũng không minh bạch đàn chim này của Quy Vân Cung rốt cuộc là chuyện như thế nào. Không giống như là tinh quái trong thần thoại, vì bọn họ trừ bỏ bay được thì không có bất luận pháp lực gì, công phu cũng là từng chút luyện tập. Chúng ta cảm thấy bản thân chính là người, nhưng người thường cũng sẽ không nghĩ tới bản thân giống với cái gì. Đan Y nhìn cặp mắt đào hoa sáng lấp lánh kia, nếu phải nói, có thể xưng là vũ nhân. Vũ nhân, Thần Tử Thích trừng mắt, sau khi hắn biết Đan Y là chim, cố ý tìm rất nhiều thư tịch tới xem, có một thoại bản trong đó nhắc tới một loại người gọi là vũ y nhân, ở đồng ruộng cưỡng hiếp một nông phu, khiến nông phu mang thai sinh con, kết quả sinh hạ một con rắn nhỏ. Ân, gocchuyenaudio.com. Đan Y lên tiếng, thấy Thần Tử Thích sắc mặt biến tới biến đi, khó hiểu mà nghiêng nghiêng đầu, vũ nhân chỉ là một cách gọi khác về bọn hắn, có cái gì không đúng sao? Kia, ngươi có phải hay không có thể làm nam tử mang thai? Thần Tử Thích sắc mặt trắng bệch, tối hôm qua hai người bọn họ làm lần đầu tiên, cũng không có kinh nghiệm gì, tinh hoa hỏa phượng đều phun ở trong thân thể hắn, nếu thật sự là vũ y nhân, vậy không xong. Đan Y chố mắt sau một lúc lâu mới nhớ tới Thích Thích khi còn nhỏ xem cái thoại bản kia, nhấp nhấp môi mỏng, đem ý cười thiếu chút nữa phun trào nhịn xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói. Có thể nha, nói không chừng lúc này ngươi đã mang trứng của ta rồi. À, Thần Tử Thích cọ một chút ngồi dậy, lại động tới miệng vết thương, đau đến nghe răng nhếch miệng. Nông phu kia chính là cắt rớt phía dưới mới sinh hạ con rắn nhỏ, nếu muốn sinh trứng, chẳng phải là muốn hắn biến thành thái giám. Đan Y thấy Thần Tử Thích thật sự sợ hãi, không đành lòng trêu hắn nữa, buồn cười đem người kéo về trong ổ chăn ôm lấy. Lừa ngươi thôi, chúng ta là vũ nhân, không phải vũ y nhân. Sinh làm điểu, hóa làm người chính là thượng cổ di tộc. Bọn họ là chim, lại cũng là người. Dựa theo huyết thống bất đồng, lại chia làm bất đồng gia tộc. Bởi vì người mỗi gia tộc đều không tính là nhiều cho nên cùng loại chim thì là một dòng họ, mặc dù không có huyết thống cũng lấy huynh đệ tỉ muội tương xứng. Tựa như Lam Sơn Vũ cùng Lam Giang Tuyết vậy, thì ra là thế, tổ thiên thần gia chúng ta có phải gọi là Long Nhân không? Thần Tử Thích thuận miệng bịa chuyện, khả năng đi, Đan Y nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Người Đan gia cũng là một thế hệ Thái Tổ Đại Trương Thái Tổ mới tìm được huyết mạch thần Long thần gia. Đúng rồi, tối hôm qua sao ngươi lại có lại nội lực? Đánh rắm, lão tử là bị ngươi mạnh hơn cường rót nội lực. Ân, còn có thể như vậy? Đàn y rất kinh ngạc không nghe cha y nói qua cái này, trong bí tịch cũng không ghi lại. Công pháp này rốt cuộc là ai viết? Không biết, hai người đều bị thương, ai cũng không muốn rời giường, liền dụi vào gối đầu, từ Vũ Nhân cho tới công pháp, lại từ công pháp cho tới chuyện khi còn nhỏ, cuối cùng biến thành chọc cười lẫn nhau. Người khi đó thay răng, sợ ta cười ngươi, liền vẫn luôn banh miệng không nói lời nào, ha ha ha ha. Tiếng cười rõ ràng của thần tử thích truyền ra ngoài phòng. Lam Sơn Vũ vừa mới giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, đột nhiên dừng lại, nghe được bí sự, nói không chừng sẽ bị cung chủ nhổ lông đem hầm, không chút do dự xoay người rời đi. Sơn Trang này là địa bàn Thạch Thi Giáo, người trong thôn cũng là giáo chúng Thạch Thi Giáo, đều là một gương mặt người chết, nhìn nhiều khiến người tâm sinh tối tăm, bất quá làm cơm vẫn khá ngon. Lam Sơn Vũ đến phòng bếp nhờ nữ chủ phòng hầm một nồi canh cá, mang về phòng uy ca ca. Kết quả nhìn thấy ba ưng linh hắc y nhân đang ngồi xổm một góc ôm chén canh uống đến thơm ngọt. Sơn Vũ à, ngươi cũng tới ăn canh sao? Điêu Liệt lo miệng ngẩng đầu nhìn hắn. Nơi này hoang tàn vắng vẻ, cá trong sông phía trước Sơn Trang nhiều đến mỗi ngày nhảy ra ngoài, nơi này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu cá. Công chủ còn chưa dậy. Lam Sơn Vũ gật gật đầu, nhận âu canh cá cùng hai cái chén nhỏ từ nữ chủ phòng. Vậy ngươi đi trước an trí người các môn phái khác, lát ta đi gặp công chủ. Điêu Liệt đứng lên, rung rung xoay chuyển cái cổ quấn băng. Góc truyện audio.com. Hôm qua chiến đấu kịch liệt ở Tứ Tượng Hồ, lại một đường chạy như điên, tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, chỉ còn nhóm Diều Hâu bọn họ tinh lực tràn đầy còn đang bay tới bay lui hỏi thăm tin tức. Mái ngói nóc nhà kia sao lại sáng trong thế? Cùng người yêu ở bên nhau, luôn có chuyện nói không hết, thần tử thích chỉ vào ánh sáng ở trên nóc nhà kia hiếu kỳ nói. Đây là thói quen của Thạch Thi Giáo, nói là ban đêm thấy ánh trăng, thi khôi sẽ không sống lại. Đàn y ngẩng đầu nhìn về phía ánh mặt trời tỏa xuống dưới, có bụi mỏng nhảy nhót trong ánh nắng, thời khắc an nhàn vô cớ khiến nhân sinh ra một loại cảm giác ấm áp hạnh phúc. Mỗi người ở Thạch Thi Giáo đều sẽ luyện chế thi khôi, chính là đem thi thể làm thành con rối, có thể ở sau lưng thao túng. Nguyên lai người Thạch Thi Giáo cũng sợ quỷ a, thần tử thích cảm thấy rất lạ. Đang nói, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Đàn y ngồi dậy, trên người đã mang theo một kiện y sam mỏng màu đỏ nhạt, dịch tốt góc chăn cho thần tử thích, lúc này mới gọi người tiến vào. Người tới là Ma Y Trâm Huyền cùng Điêu Liệt mang theo canh cá. Đã thông chi cho Phong Linh lâu gần nhất điều thị nữ đến đây, phòng chừng buổi trưa sẽ đến. Điêu Liệt chân tay vụng về đặt canh cá lên bàn, lại đi múc nước rửa mặt. Tịch Hà Sơn Trang cũng có thị nữ, nhưng đều là một bộ mặt người chết, sợ cho công chủ không cao hứng, nên Điêu Liệt chỉ có thể tự mình tới. Trâm Huyền đi đến mép giường xem mạch cho đan y, ngạc nhiên không thôi. Chân khí của cung chủ đã vững vàng, nội thương cũng giảm bớt, nghỉ ngơi nửa tháng sẽ không đáng ngại. Ân, đan y hơi hơi gật đầu, hai loại nội lực của bọn họ chữa thương cho nhau, hiệu quả cực tốt, điểm này y đã sớm biết, không có gì đáng kinh ngạc, y bảo Trâm Huyền xem cho thần tử thích một cái. Vương gia có chút nóng lên a, trên người có ngoại thương gì không? Trâm Huyền vừa mới đặt lên mạch của thần tử thích liền nói một câu như vậy. Tác giả có lời muốn nói, tiểu kịch trường, thích thích không xong, tối hôm qua quên mang bảo hộ. Điểu công, có vấn đề gì sao? Thích thích vạn nhất có thai thì làm sao bây giờ? Trâm Huyền, ngoài ý muốn mang thai thì phải làm sao? Đến Bách Thảo Cốc tìm Trâm Huyền, điểu công yên tâm, nếu có thai, chúng ta lập tức thành thân. Thích thích lão công sao sao pi, điểu công sao sao pi, Trâm Huyền, các ngươi hai cái nam nhân đủ rồi à, đừng ở chỗ này ảnh hưởng ta chụp quảng cáo. Canh hai ngao ngao ngao, cách chương.